Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết linh dị trinh thám huyền huyễn Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, bản dịch của Bánh Tiểu, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện được phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Các bạn cũng lưu ý bản dịch truyện đọc mình có để dưới phần mô tả. Chương thứ 7: Tung tích nghi phạm. Đêm đó là lần say rượu cuối cùng trong đời tôi. Sáng ngày thứ hai, tôi gọi điện cho người nhà báo bình an, sau đó cùng Mã Hải Ba đi thăm chú tôi còn ở bệnh viện điều trị. Giữa trưa chúng tôi an vị vào một chiếc xe cảnh sát sập sệ tiến đến Thanh Sơn Giới. Ở trên xe, Mã Hải Ba luôn miệng cảm ơn tôi. Ông ta nói vụ án này ảnh hưởng xã hội vô cùng tồi tệ, cấp trên thúc giục khá gấp, đám lâu la bọn họ bận rộn đến hai chân không chạm đất, nhưng mà một chút manh mối cũng không có. May có kỳ nhân dị sĩ là tôi hỗ trợ. Tôi cảm giác từ hôm qua sau khi tôi gieo cổ dài cổ, thái độ của ông ta đối với tôi đã bắt đầu trở nên rất nịnh nọt. Tôi cũng không nói gì, gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi, cũng không phủ nhận, mắt lim dim suy nghĩ mọi chuyện. Hai vụ án bầm thây đều xảy ra vào ban đêm. Người đầu tiên chết là tên lưu manh nhàn rỗi của Sắc Cái Thôn, 32 tuổi, thường ngày hay đến công trường làm công sinh sống, nhưng mà quá lười, không làm ăn được gì, thích vào góp vui, thích đánh nhau. Hơn 10 đồng tiền lại cho thêm đồ ăn rượu ngon là có thể gọi được hắn. Người chết thứ hai là một thanh niên ra ngoài làm thuê trở về, không có kẻ thù, chỉ hay uống rượu. Hai người này một người đầu thôn Đông, một người tổ năm thôn Tây, căn bản không dính dáng với nhau, không có mối liên hệ. Duy nhất chính là hai người đều bị cắt thành hơn 10 mảnh, quạc nơi hoàng xã. Xe đã qua xã Thành Mồng, tình hình giao thông còn kém nhiều lắm. Trên mặt đường dài đá vụn, trong tranh đến thôn Sắc Cái tôi choáng váng cả đầu. Thế nhưng lúc này cơ thể tôi đã chuyển biến tốt đẹp, trong lòng một mực thầm đọc 9 chữ tầm kinh, cũng không thấy mệt lắm. Tới thôn Sắc Cái, bên trong vẫn còn bầu không khí căng thẳng, lòng người hoảng sợ. Cục công an phái tổ chuyên án ở lại thôn Sắc Cái chứ không di tản, họ còn đang sắp xếp điều tra. Một cảnh quan hơn 40 tuổi hỏi han Mã Hải Ba một chút rồi không nói thêm gì nữa. Nhìn ra được Mã Hải Ba trong đội họ thâm niên và uy tín cao nhất. Mã Hải Ba bị gọi đi mở một cuộc họp, tôi thì loanh quanh trong thôn. Đây là một sơn thôn nhỏ nghèo khó, nhà cửa 8 phần đều là nhà gỗ ngói cũ nát, chỗ ở cũng lùng tùng, vùng núi hẻo lánh, đông mấy nhà tây mấy nhà, không ra cái hình dạng gì. Bên cạnh đường thôn có mấy nhóc con mặc quần yếm đang nghịch bùn, không ai trông coi. Một ông già mù đang nằm phơi nắng trong sân, bập bập hút thuốc. Một người đàn ông lê ma lê mề từ thôn bên kia sang, nhìn thấy mấy đứa trẻ đang nghịch bùn liền chạy tới cười nói: "Đến đây cho mấy đứa xem chú nhặt được một đống vàng nè. Ha ha, chú nhặt được một đống vàng đó." Mấy đứa nhỏ lập tức giải tán, vừa chạy vừa gọi: "Ông khùng tới, ông khùng tới rồi." Người đàn ông kia để cánh tay trần, mặt méo mày nghiêng từ bên cạnh tôi chạy tới: "Chú không lừa mấy đứa đâu, đây không phải là cứt trâu." Một chàng trai 14-15 tuổi chạy tới đỡ gã: Chú, sao chú lại chạy ra đây?" Chàng trai đỡ người đàn ông đi về phía sau thôn, miệng người đàn ông vẫn thì thào tự nói: "Đây không phải cứt trâu mà, là cục vàng đó." Tôi luôn cảm thấy không đúng, vì vậy chạy đi hỏi ông già mắt mù kia: "Ông ơi, người vừa rồi là bị điên sao?" Ông già mù đặt tàu hút thuốc qua một bên, đôi mắt trắng chớp chớp, sờ soạng cái ghế đầu bên cạnh, gọi tôi: "Cậu là người của nhà nước đến thôn hả? Đến đây, ngồi." Tôi ngồi xuống, ông ấy nói: "Ôi đúng thế, Vương Bảo Tùng bây giờ là người điên rồi." Tôi hỏi: "Chẳng lẽ trước kia không phải sao?" "Không phải đâu, trước kia cậu ta là đại hiếu tử trong thôn đó. Đã gần 40 rồi, vẫn trong trường ruộng nương mẹ cậu ta sinh sống. Đáng tiếc, năm ngoái cậu ta ở trên núi nhặt được một đống vàng to, vốn tưởng rằng phát tài rồi cầm đi bán. Kết quả bị người ta nói là gian lận, ở tù hơn một năm mới thả. Kết quả cứ như thế, không có tiền chữa trị, cũng không ai quan tâm. Mẹ của cậu ta đã gần đất xa trời, càng không lo nổi. Tôi nhớ tới câu chuyện chú từng kể, không ngờ thế mà tôi lại gặp được người đàn ông điên này. Mẹ của ông ấy bây giờ thế nào? Tôi hỏi tiếp. Ông già mù than thở. Ôi trời, còn có thể thế nào được nữa. May mà có Thanh Nha Tử chăm sóc bà ấy đó, bằng không 2 năm này đã sớm chết rồi. Thanh Nha Tử sao? Nghe giọng tôi khó hiểu, ông già mù nói cho tôi biết. Thanh Nha Tử chính là chàng trai trẻ vừa rồi, có chút quan hệ thân thích với nhà Vương Bảo Tùng, cho nên thường xuyên chu cấp cho họ. 2 năm nay đều là Thanh Nha Tử và người cậu ta hỗ trợ chăm sóc. Hai người nhà Vương Bảo Tùng mới còn sống. Là người tốt đó, tôi nghĩ. Rất nhiều người đều nói nông thôn chất phác là cõi yên vui cuối cùng của nhân loại. Phần lớn những người nói lời này đều không có mấy ai từng nán lại nông thôn. Kỳ thật chỗ nào cũng giống nhau, địa phương khác tôi không biết, nhưng ở chỗ tôi từng nán lại, tiếp xúc với thôn làng, thường xuyên đụng phải huynh đệ tách ra không hợp, quả phụ trước cửa bị bắt nạt, hoặc trộm gà trộm chó, bệnh nặng lâu ngày mà còn vắng bóng. Huống chỉ dính chút quan hệ thân thích, lúc này có thể đứng ra chăm sóc thì xem như là người tốt làm việc thiện rồi. Người nghèo chí ngắn, người nghèo sợ, cái gì làm không được chứ. Lúc này má Hải Ba tới tìm tôi, nói muốn dắt tôi đi xem thử hiện trường giết người đầu tiên. Tôi hỏi ông ấy ở đó có manh mối gì không. Ông ta nói có, nhưng đều đã đưa về cục xét nghiệm rồi. Tôi nói vậy tôi đi làm gì, tôi cũng không phải thần tiên. Ông ta cười cười nói mặc dù không phải, nhưng cũng không khác mấy. Tôi kể ông ta chuyện vừa nghe được. Má Hải Ba nói biết, mặc dù không phải ông ta quản lý, nhưng ông ta từng xem hồ sơ, chuyện chắc như đinh đóng cột, không lật được. Tôi cười nói lão bách tính đều nói hoàng lão nhà ý thế hiếp người đó, chẳng lẽ không có mưu mẹo gì sao? Má Hải Ba cười ha ha nói, có mưu mẹo cái rắm. Ông ta thấy tôi không tin, liền nói trở về sẽ cho tôi xem hồ sơ, chứng cứ vô cùng xác thực, thật sự là vụ án đành thép. Ông ta nói tới đây lại nhớ tới một chuyện, nói hồ sơ cho tôi đọc hôm qua chính là vụ cô bé 7 tuổi tử vong ly kỳ, cha của bé chính là hoàng lão nhà. Ông chủ này cũng xui xẻo lắm, chẳng những con gái chịu khổ đột tử, bản thân cũng đột phát bệnh hiểm nghèo, bây giờ có lẽ cũng sắp ngòm cụ tỏi rồi. Ông ấy còn nói với tôi, nhớ em gái Hoàng Phi xinh đẹp hôm qua không? Bác của cô ấy chính là hoàng lão nhà đấy. Tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu. Tôi nói với ông ấy tôi muốn đến nhà ông điền xem thử. Má Hải Ba liếc mắt nhìn tôi, nói cậu đồng cảm hả? Tôi cười cười, nói tôi không biết, nhưng đột nhiên muốn đến xem thử. Má Hải Ba nói được. Ông ấy gọi tới một cán bộ thôn, đưa chúng tôi đến nhà Vương Bảo Tùng sau thôn. Tôi cảm giác mình dường như có chút thần kinh, đầu óc hỗn loạn. Đi qua một chuồng gia súc của hộ gia đình, không tự chủ được nhìn chằm chằm con trâu bên trong. Con trâu đang ăn cỏ, nó đã có tuổi, ăn rất cố sức. Thấy tôi nhìn nó cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau chằm chằm trong chốc lát, tôi như bị ma nhập. Ngay cả Má Hải Ba gọi tôi cũng không nghe được. Con trâu nhìn tôi, đột nhiên mắt đen óng ánh chảy xuống nước mắt to như hạt đậu. Tôi cách hàng rào đứng sờ mặt nó không nhúc nhích. Tôi liền hứng lấy một giọt nước mắt. Sau đó chúng tôi lại đi tiếp. Má Hải Ba hỏi tôi đang làm gì. Tôi quét nước mắt trâu lên mí mắt, nói không có gì. Má Hải Ba cầm tay tôi nói, có phải cậu nhìn ra được gì không? Tôi dừng bước lại hỏi ông ta, sao vậy? Sắc mặt Má Hải Ba hơi tái. Ông ấy nói với tôi, người chết bị giết thứ hai chính là con trai của gia đình đó. Lúc này tôi mới nhớ tới, vừa rồi tôi làm việc này hình như đều là làm trong trạng thái vô thức. Chẳng lẽ kim tầm cổ trong cơ thể tôi đang chi phối ý thức của tôi? Một nơi nào đó trong lòng vui sướng hát ca, nó dường như từ trong đất đai phì nhiêu vừa nảy mầm xanh, dịu dàng yếu ớt, cẩn thận mà tiếp nối tôi như một con thú nhỏ, hoặc như con nít bị gia trường vứt bỏ. khát vọng được người quan tâm. Chết tiệt, sao tôi lại có loại cảm giác này? Chẳng nhẽ bổn mạng này đã bị tôi hàng phục rồi? Làm sao có thể chứ? Trên sách nói kim tầm cổ chậm thì nửa năm, lâu thì vài chục năm, cần mỗi ngày cầu khẩn, hàng đêm niệm kinh, lại chậm rãi độ hóa, thu về mình thêm. Tôi biết mặc dù hôm qua tôi có thể sai khiến nó hạ được dược cổ Dương Vũ, nhưng phần nhiều chỉ là quan hệ kẻ mạnh sai khiến. Nhưng trong đáy lòng lại có một ý thức đang nói với tôi: đi đâu nào, đi đâu nào. Chẳng được bao lâu chúng tôi tới nhà Vương Bảo Tùng. Đây là một tòa nhà gỗ cũ kỹ, nhà hai dạng, phía sau còn có một phòng bếp, bên hồng đã sụp lún. Vương Bảo Tùng ngồi trong sân nhà hỗn độn của mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Phía trước là dãy ruộng bậc thang nhấp nhô, một con sông nhỏ trong vắt uốn lượn như dài dây lưng màu bạc trườn về phương xa. Khi nhìn thấy Mã Hải Ba mặc đồng phục, Vương Bảo Tùng lập tức nhảy dựng lên, hồi hộp quỳ trên đất bùn lớn tiếng hô: báo cáo chính phủ, tôi không có gạt người, là vàng thật, thật mà. Gã vừa nói vừa sập đầu. Sắc mặt Mã Hải Ba hết sức khó coi. Lúc này trong nhà vang tiếng tùng tùng tùng, là chàng trai tên Thanh Nha Tử kia chạy tới. Hắn nhìn chúng tôi ba người, vẻ mặt đề phòng: các anh là ai, muốn làm gì? Cậu ta mặc đồng phục học sinh màu lam, đã giặt đến ố vàng, ngực trái thêu huy hiệu trường tiểu học Thanh Mộng, mặt mày rất hoạt bát, nhưng tai có hơi lớn, là lỗ tai gây họa. Mã Hải Ba nói: cậu bé, chúng tôi đến thăm Vương Bảo Tùng và mẹ hắn. Ông ấy dùng ngữ khí xoa dịu, sắc mặt hòa thiện. Thành nhà tử vẫn đề phòng đánh giá chúng tôi chốc lát, sau đó quay vào nhà hồ: vua ơi, có người tới thăm. Nói xong đưa chúng tôi vào. Tôi quan sát cái sân trong hoang vắng, ngay cả cỏ dại cũng không có, không nói gì đi theo Mã Hải Ba. Trong phòng đầy mùi mốc, là mùi của bông vải và gỗ mục trộn vào nhau, không khí không lưu thông. Cạnh phòng tôi òm có một cái giường trải chiếu. Tôi nhìn thấy một cụ già trông tiều tụy nằm trên đó, nằm nghiêng, đội mũ len màu nâu đỏ, mùng đã biến thành màu xám đen. Thành nhà tử bật đèn lên, giọng cụ già uể oải, tách một tiếng đèn sáng, là loại đèn chân không 30W, mờ mờ nhạt nhạt. Thành nhà tử đưa đến mấy cái ghế gỗ. Mã Hải Ba ngồi ở đầu giường nói vài câu hình thức, vô thưởng vô phạt. Tôi đánh giá trong lòng, ngoài trừ một ít gia cụ mấy chục năm tuổi, trong nhà thật sự chỉ có 4 bức tường. Song tôi không chú ý những thứ này. Quét nước mắt trầu, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ bất phàm hơn. Những sợi hắc khí quấn khắp phòng, mùi chua mục như có như không rải rác, đặc biệt trong một ô gạch dưới sàn càng có nhiều thi khí ngưng động. Cụ già trên giường này giống người chết hơn là người sống. Mà Thanh Nha Tử ở một bên bưng trà rót nước, trên trán cũng có một luồng hung lệ khí. Khi này từ đâu ra? Tại sao tôi có thể nhìn ra được? Bởi vì mắt được thoa nước mắt trầu. Loài trầu rất ít khóc, bình sinh lần khóc thương tâm nhất chỉ có lúc bị bắt vào lò sát sinh. Nó là động vật tâm địa thiện lương, nhẫn nhục chịu khó, nhưng bình thường được cho rằng có thể nối liền với linh giới. Thời xưa ở Miêu Hương Đông Trại, bình thường đều dùng đầu trâu để hiến tế. Phương diện này chia hai loại: sinh tế và thục tế. Còn có địa phương xem trâu như thần, ví dụ như Ấn Độ giáo, ví dụ như dân tộc Bố Y ở khu vực Tây Nam nước ta. Dân tộc Ngật Lão thì có lễ ngưu thần, lễ kính ngưu vương Bồ Tát, lễ tế ngưu vương, vân vân. Tóm lại, thoa nước mắt trâu có thể nhìn thấy những thứ khác biệt. Nếu có ai không tin, lúc người nhà lo liệu tang sự có thể thoa một chút xem thử. Thành nhà tử bưng nước lên, cái chén đựng nước đen tuyền đầy cặn dầu. Tôi cầm trong tay không uống, Mã Hải Ba và cán bộ thôn kia lại không giỏi làm sáng, không để ý, uống liền hai hớp. Mẹ của Vương Bảo Tùng hò suốt, bà nhìn thấy tôi liền hỏi: con trai, ta thấy con có chút quen mắt, con ở đâu? Tôi nói tôi ở Đại Đôn Tử trấn Bền. Bà nói: à, yếu ớt nhìn tôi. Tôi lại nhìn chằm chằm bà ta trong màn, nói bà ngoại tôi tên Lòng Lão Lạt. Bà ta không nói thêm gì nữa, bầu không khí bế tắc. Mã Hải Ba đề nghị đi về. Tôi lấy từ trong túi ra 1.000 đồng đặt bên gối. Sau khi ra ngoài, tôi nhìn thấy Vương Bảo Tùng rút trong góc nhà chính, cảm giác trong mớ tóc rối bời của gã tràn đầy mùi máu tanh. Tôi đã đi thật xa, vẫn cảm giác được trong căn nhà nhỏ rách nát kia có cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, phát sáng như đèn pin trong đêm tối lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình. Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám linh dị huyền huyễn Miểu Cường Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio lạc hồn cốc.com thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 8: Tiểu quỷ tập kích. Trở lại khu nhà dân nơi tổ chuyên án đồn trú, cán bộ thôn kia chuẩn bị rời đi. Tôi kéo hắn lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn: "Mẹ Vương Bảo Tùng rốt cuộc có lai lịch gì, anh có biết không?" Hắn rất ngạc nhiên nhìn tôi, hồn nhiên nói: "Một bà già nông thôn có thể có lai lịch gì chứ? Từ khi còn bé tôi đã ở thôn này rồi, cũng đâu có gì bất bình thường đâu. Bà ta là người ở đâu?" "Người ở đâu á? Không biết. Không phải là ở Sắc Cái sao?" Hắn rất mù mịt nhìn tôi. Ông già chủ nhà kê bên nói xen vào: "Mấy cậu nói La Nhị Muội đó sao? Bà ấy đến từ Trung Ngưỡng, còn là vùng núi cao hẻo lánh bên kia Thanh Sơn giới. Trung Ngưỡng cũng là một miêu trại, hơn nữa là sinh miêu trại cực kỳ xa xôi, là loại hàng năm không lui tới với bên ngoài. Tôi từng xem mấy ghi chép lặt vặt trong pháp môn, biết tập tục dưỡng cổ bên đó cực thịnh. Vì vậy tôi hỏi ông già kia: "Ông ơi, chỗ ông có trứng gà mới đẻ không?" Ông già trầm thuốc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, cười lên như hoa cúc, trong ánh mắt có màu xào hoạt. Lão nói: "Có thì có, nhưng mà..." Tôi biết lão đang giả vờ giả vịt, vì vậy nói: "10 đồng một cái trứng gà, lấy 2 cái nhé." Ngon lành, lão luôn miệng đồng ý, cười đến mức phành ra răng vàng đầy miệng. Sau đó đến ổ gà trong sân tìm trứng. Nói một chút, tại sao tôi luôn dùng trứng gà mới đẻ để dài cổ nhỉ? Hàm nghĩa của cổ nói về bệnh do trùng độc kết tụ, mạch kinh lạc ứ trệ dẫn đến căng phồng tích khối. Trùng độc thích tanh thích non, dùng trứng gà mới đẻ luộc gần chín, sau đó lăn giữa vùng ngực bụng. Như vậy rất dễ hút cổ độc vào trong lòng đỏ trứng. Nhưng đây không phải tuyệt đối, chỉ để kết phần cổ độc lại. Nếu dùng không đúng phương pháp, ngược lại là gây hại. Ma Hải Bà căng thẳng nhìn tôi nói: "Tôi bị hạ cổ độc rồi hả? Có phải chén nước đó có vấn đề không?" Cán bộ thôn kia cũng rất khó hiểu, nói làm sao có thể, việc này từng nghe nói, nhưng mà bà già đó biết hạ cổ, có hoang đường không? Trứng gà nhanh chóng được tìm đến, tôi cho ông già này 20 đồng, bảo lão đi luộc gần chín. Tôi nói với Mã Hải Bà: "Bình thường hạ cổ phải là người hạ cổ tự giải mới được, nếu không sai phương pháp sẽ chết nhanh hơn. Nhưng mà tôi có chút đặc biệt, bí quyết trong đó không tiện kể cho ông biết vậy là được rồi." Tôi nói thật đó, trong 12 pháp môn đại khái chia cổ thành 11 loại, có kim tầm cổ, xà cổ, miệt phiến cổ, thạch đầu cổ, nê thu cổ, trung hại thần, cam cổ, thủng cổ, điên cổ, âm xà cổ, sinh xà cổ. Phương thức gieo cổ thiên biến vạn hóa, đủ loại bí pháp. Họ chúng là cam cổ, là lấy rết và rắn con kiến, về dùn, du cổ, tóc, nghiền thành phấn, đặt trong phòng hoặc hộp, trước tượng ngũ ôn thần, thờ cúng thời gian dài, sau đó bỏ vào nước là được. Nếu không dài, vụn thuốc sẽ dính vào trên ruột, gây triệu chứng đau bụng, quằn quại, muốn tiêu chảy, kích thích lên xuống. Nếu tôi không có kim tầm cổ hộ thể, có thể khắc tất cả các ác cổ, chưa chắc có thể trị khỏi cổ độc trên người họ. Mã Hải Bà tức giận bất bình nói: "Chó, vậy mà cậu còn cho chúng 1.000 đồng. Tôi biết ông ấy có chút trách tôi khi đó không nhắc ông ấy, vì vậy nói: "Không phải ông muốn tìm hung thủ của án Bầm Thây sao? Tôi chỉ không muốn khiến ông đánh rắn động cò thôi." Mã Hải Bà vui vẻ vội vàng hỏi: "Cậu biết hung thủ rồi sao?" Tôi nói ông phái người trông chừng nhà tên điên kia là được, việc khác không cần lo. Lúc này ông già dùng một cái chén sứ chứa 2 quả trứng gà chín tiến đến. Tôi dựa theo phương pháp trước đó, lần lượt giải cổ cho 2 người họ. Sau khi xong, sắc mặt Mã Hải Bà tái nhợt đi, bố trí nhiệm vụ, mà cán bộ thôn kia thì hùng hùng hổ hổ nói phải đi gây khó dễ. Tôi bảo hắn tốt nhất đừng nên, nếu không chết cũng không biết chết thế nào đâu. Sắc mặt hắn đại biến, hoảng sợ đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ không ngờ gia đình bình thường hiền lành thành thực thế này, thế mà lại trở nên kinh khủng như vậy. Đến tối, sắc trời ảm đạm, Mã Hải Ba nói cho tôi biết gia đình kia quả thật có vấn đề. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều về nguyên do trong đó, chỉ hỏi khi nào ra tay. Ông ta nói trước hết chờ một chút, sáng mai lệnh bắt giữ sẽ đến, lập tức ra tay. Buổi tối lúc ăn cơm, người của tổ chuyên án đều hoạt bát hơn nhiều. Mấy cảnh sát trẻ nói với tôi, trong giọng nói cũng lộ ra thái độ tôn kính. Không ai uống rượu, buổi tối có người còn phải đi theo dõi. Chỉ tiếc tôi hỏi có tìm được Lý Đức Tài không, đều lắc đầu nói không. Buổi tối tôi ngủ ở nơi đóng quân của tổ chuyên án, có mấy cảnh sát trực ban ngày ở cùng phòng. Tôi bắt đầu quen mỗi ngày đều tiến hành cầu khấn niệm nguyện, luôn lẩm bẩm niệm. Tháng 9 đang lúc hạ mạt nóng bức, chỉ có một cái máy thổi qua lại, nhưng tôi vẫn bị mồ hôi dính dấp, lật qua lật lại mãi đến 11 giờ mới ngủ. Ngủ cũng không an bình, tiếng ấy khò khò của đàn ông trong phòng này vang rung trời. Tôi thật vất vả mới ngủ thiếp đi, trong mơ màng dường như cảm giác gáy có một luồng gió lạnh vù vù. Loại gió này có khác biệt rất lớn với gió từ quạt thổi ra, tựa như trên cổ quẹt một chút dầu gió, sau đó bị gió thổi qua, lạnh rợn rợn, dọa người căng thẳng. Tôi vốn không ngủ sâu, cho nên thoáng cái đã mở mắt tỉnh lại. Sau đó tôi nhìn thấy chỗ trước giường tôi 3 thước, có một búp bê nữ mặc cái yếm màu đỏ, béo mập đáng yêu, bím tóc hướng lên trời, mặt nó trắng nõn như đồ sứ, một đôi tròng mắt đen bóng, tư chi trắng như tuyết, mập mạp béo béo, nhìn vô cùng đáng yêu, tựa như em bé trong tranh thu nhỏ. Song sau lỗ tai và dưới hàm nó lại nổi gân xanh đen dữ tợn. Nó nhìn tôi rất sợ hãi, nhưng cái miệng nhỏ nhắn trù lên vẫn thổi khí về phía tôi. Phù, phù, phù, gáy của tôi lại lạnh rợn rợn. Trong đầu tôi rất tỉnh táo, nhớ tới nội dung nói về khu dịch trong 12 pháp môn. Tiểu quỷ. Tiểu quỷ có rất nhiều cách nói, truyền lưu sớm nhất trong thuật Mao Sơn Trung Quốc, rồng nuôi ngũ quỷ, liễu linh đồng từ các loại đều thuộc về nuôi tiểu quỷ. Ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Myanmar, Singapore gọi là dưỡng cổ mạn đồng, trong vũ thuật ở Miêu Cương cũng có, gọi là thỉnh thiên đồng. Kỳ thật ngoài trừ một số ít pháp sư cao thầm, hàng đầu sư dùng bùa chú cây liễu nuôi linh ra, phương pháp tầm thường nhất là mở mộ hài đồng vừa chết, dùng nến đốt cháy cằm của đồng nhi, dùng quan tài nhỏ hứng thì dù, dùng thì dù trực tiếp luyện chế tiểu quỷ. Chú thích: thì dù là dầu làm từ xác chết. Tiểu quỷ có rất nhiều tác dụng: tụ tài, tiêu tài, báo mộng, mê huyễn hộ trạch, đương nhiên còn có cả hại người nữa. Người trong phòng không có ai tỉnh lại. Ánh trăng màu bạc từ ô cửa sổ gỗ chiếu vào, tôi tập trung tinh thần nhìn nó, nhìn chòng chọc. Sau đó trong lòng niệm: linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện. Cảm giác mát ở gáy bắt đầu tiêu tán, một luồng khí lưu nóng rực từ trong bụng bốc lên. Cùng lúc đó, búp bê nữ này rốt cuộc phát hiện tôi có thể nhìn thấy nó, thế mà xoay người muốn chạy mất. Tôi nào có thể cho nó chạy thoát chứ. Vừa kết nối kim tầm cổ trong cơ thể, vừa thấp giọng gầm quát: phiêu. Thân hình nó lập tức ngừng lại. Tôi cảm thấy có một luồng nhiệt lưu từ trong cơ thể truyền tới, sau đó tập trung trên tay, nhảy xuống giường muốn bắt lấy tay búp bê kia. Tôi vừa nắm chặt, cảm xúc một màng lạnh buốt. Tôi lại có thể cảm giác được mình đã bắt được nó. Đúng lúc này nó xoay đầu lại, khuôn mặt trắng nõn như sứ trở nên xanh xám, mặt biến thành màu đỏ. Cái miệng nhỏ nhắn như anh đào nứt ra một cái miệng rộng tràn đầy răng nhọn, một ngụm cắn về phía tôi. Tôi nào có e ngại một con quỷ búp bê đạo hạnh nông cạn như vậy, tập trung tinh thần lên tay phải, mượn sức mạnh của kim tầm cổ chống đỡ được một nhát cắn này. Quỷ búp bê cắn lên cánh tay tôi, song bị nhiệt lực tôi giấu trên đó làm bỏng, lập tức buông miệng, liều mạng giãy giụa. Tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có siết chặt lấy nó. Một lát sau, quỷ búp bê này bất động, nhìn tôi đáng thương. Đôi mắt đó đã biến thành màu đen, bên trong có chút ánh sáng, như một ngọn đèn trong đêm đen. Tôi không biết nói như thế nào, dù sao chứng kiến vẻ mặt rất vô tội của quỷ búp bê này, trong lòng liền có chút thương xót khó hiểu. Hai chúng tôi, một người một quỷ, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Tôi thấy đôi mắt nó chớp chớp, nghĩ thầm nó có biết nói chuyện không nhỉ? Liền hỏi nó, là ai phái người tới? Nó chừng mắt, sau đó rất sợ hãi nhìn về hướng Tây. Tôi biết hướng Tây chính là nhà của Vương Bảo Tùng và mẹ gã La Nhị Muội. Tôi lại hỏi nó, người biết nói không? Nó lắc đầu, cái miệng nhỏ nhắn chu chu nhưng không có chút âm thanh. Tôi biết, làm linh thể quỷ hồn, nó không có dây thanh quản, đương nhiên không biết nói. Thế nhưng nó có thể nghe hiểu tôi nói gì, vậy nhất định là vẫn có trí tuệ. Tôi nhớ lại tại nhà Vương Bảo Tùng dưới giường La Nhị Muội có mùi thi khí rất nồng, có lẽ nào chính là chỗ chôn giấu thi thể tiểu quỷ này. Trong Trấn Áp Sơn Loan 12 pháp môn có rất nhiều bí văn ít người biết đến, cường thi tiểu quỷ yêu vật trùng cổ đều có, gặp nhiều cũng không thấy lạ nữa. Hơn nữa tôi có bổn mạng hộ thể cũng không nghe ngại. Tiểu quỷ có thể đoạt tính mạng người, phần lớn đều là lợi dụng ảo giác, lệ khí và cảm giác thần bí. Chân chính có thể dùng khả năng của mình để hại người cũng có, chẳng qua phần lớn là đạo hạnh cao thầm. Tiểu quỷ này vừa nhìn là biết thành hình chưa bao lâu, cũng không nên hồn nên vía gì. Tôi thả lòng tâm tình, vì vậy lòng hiếu kỳ liền kéo đến. Tôi cũng chưa từng thấy qua linh thể như thế, cho nên càng phát ra lòng hiếu kỳ. Vì vậy hỏi nó rất nhiều chuyện, ví dụ biết tên mình không, gia đình ở đâu, mấy tuổi rồi. Thế nhưng đối với những chuyện trước kia của mình, quỷ búp bê này một mực không biết, tình tình mê mê lắc đầu. Mà khi tôi hỏi về La Nhị Muội, nó lại sợ hãi không ngừng, cơ thể nho nhỏ run bắn lên. Lúc này gà trong thôn đã gáy tiếng đầu tiên. Quỷ búp bê bắt đầu trở nên hoảng sợ vạn phần. Tôi biết, quỷ vật linh thể sợ ánh mặt trời nhất, thấy ánh sáng lập tức tan rã, mà nó ngay từ đầu thành hình, chỉ có thì dù luyện hóa nó che chở, nếu không tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Cho nên cũng không làm khó nó buông tay ra, nói với nó, ngươi về đi. Nó sửng sốt nhìn tôi, tay vẫn còn đặt trong miệng. Tôi phất tay nói với nó, ngươi về mau đi, đừng hại người nữa. Nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Chẳng biết tại sao, tôi đối với thứ vô cùng kinh dị này không sinh ra bất kỳ ác cảm nào. Một là vì bề ngoài nó mịn màng trắng ngần vô cùng đáng yêu. Thứ hai, năng lực của nó không lớn, vừa mới thành hình, hẳn là chưa làm chuyện ác gì. Suy nghĩ một chút, một cô bé còn chịu khổ đột tử, lại bị người ta luyện thi thể, khống chế linh hồn, sau đó sai hại người, bản thân thật ra vẫn rất đáng thương. Được rồi, nói nhiều như vậy, kỳ thật tôi chính là một tên lolicon không nỡ. Chú thích: lolicon là một thuật ngữ đề cập những người có niềm yêu thích với những nhân vật bé gái cũng như những xuất phẩm có chứa yếu tố này. Hết chú thích. Quỷ búp bê nhìn tôi, sau đó bắt đầu bay lên từ khe hở của tấm ván gỗ, chậm rãi chen ra ngoài. Tôi phát ngốc hồi lâu, sau đó nhìn mấy tên trên giường vẫn đang ngủ say trong một giấc mộng đẹp, thở dài một hơi, sau đó khoác quần áo đi ra sân, lặng lặng chờ đợi mặt trời mọc.